mới bùng cháy linh dịch sao? Mạc Liên Thành đắng chát cười nói. Cái này Đường Sơn Hà hiển nhiên là cái không chịu thua ra hỏa a. Lúc nãy thi triển chiêu kia chân vũ bí tịch hắn đều không có bùng cháy linh dịch. Có thể bây giờ lại đem linh dịch bắt đầu cháy rừng rực. Gia hỏa này rốt cuộc muốn động dùng thủ đoạn gì? Đường Sơn Hà đợi đến linh dịch bùng cháy thời điểm. Quanh thân hiện ra thổ hoàng sắc khí tức. Tô giả, ta am hiểu nhất cũng không phải là kiếm đạo. Ta trời sinh có được đại địa thần thể. Mà sở tu môn này chân vũ bí tịch. Càng là thích hợp nhất ta chân vũ bí tịch. Này võ kỹ thi triển đi ra. Lại sẽ phát huy thành so cùng giai chân vũ bí tịch còn muốn uy lực mạnh hơn đi ra. Đường Sơn Hà trầm giọng nói. Lúc đầu một trận lôi đài giao thủ ta vốn không nên thi triển này võ kỹ. Bất quá, người xác thực hơi dạy ta đấu trí. Ha ha ha, liền ăn ta chiêu này đi. Đại địa hám thủ, chính là chiêu này phóng thích mà ra lúc. Tô giả rõ ràng cảm thấy vài phần không thích hợp. Mặt đất tại mãnh liệt rung động, hoàn toàn dừng lại không xuống. Sau đó, hai đạo bàn tay khổng lồ lúc này xuất hiện ở Tô giả dưới chân. Đột nhiên xuất hiện, khoảng chừng mấy chục trượng lớn nhỏ. Tại chỗ liền muốn đem Tô Dạ nắm trong lòng bàn tay. Tại chỗ phong ấn, Tô Dạ há sẽ dành cho cơ hội, bảo hộ tự thân Long Hỏa Thần Binh, đột nhiên bùng cháy ra, đem cái này hai đạo đại địa cự thủ đốt cháy hầu như không còn. Thế nhưng là, cái này đại địa hám thủ thi triển lại là quỷ dị vô cùng. Hai đạo cự thủ sụp đổ đằng sau, lại có đại lượng cự thủ tùy theo xuất hiện, hắn lúc nãy thi triển Long Hỏa Thần Binh, tại cái này từng đạo cự thủ bên dưới. Hoàn toàn tiêu tán như khói, sau đó, Tô giả không thể không vọt người vọt lên, bởi vì dưới đất lại có từng đạo cự thủ hướng phía hắn sinh sinh vồ tới. Phá, Tô giả một kiếm vung chảm mà đi, cự thủ tại chỗ bị chém thành hai nửa, nhưng lại ngăn cản không được cự thủ tiếp tục sinh ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hà trên đài, đều hiện đầy đại lượng cự thủ, rất có ép Tô giả không đường có thể đi ý tứ. Tô giả. Ánh sáng trốn thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Đường Sơn Hà nhếch miệng lên. Tô giả đứng yên không trung, đã sắp bay đến thiên hà đài đỉnh điểm, còn muốn bay đều khó mà làm được. Hắn biết rõ, hắn tất phải nghĩ biện pháp phá đi một chiêu này mới được. Một chiêu này vận dụng là lực lượng của đại địa, quái lạ vô cùng vô tận. Đường Sơn Hà liên tục bóp lấy pháp quyết, cũng không buông lỏng, muốn phá giải chiêu này, trước tiên cần phải đánh gãy hắn mới được. Tô giả lẩm bẩm nói. Thật đúng là đau đầu, một trận giao đấu, chơi đến loại tình trạng này, bất quá, hắn cũng không phải cái gì chịu thua người. Đã như vậy, linh dịch, bùng cháy, Tô giả quanh thân, cũng là chỉ một thoáng bốc cháy lên linh dịch, chỉ bất quá linh dịch này màu, biểu lộ ra khá là đa dạng hóa, cùng Đường Sơn Hà linh dịch màu bùng cháy, hoàn toàn khác biệt, chính là linh dịch bùng cháy đản sinh trong nháy mắt, Tô giả kiếm đột nhiên huy động, vạn pháp yên diệt, vạn kiếm phúc. Một kiếm hạ xuống, khí lưu càn quét, vô số đạo phong bạo sinh ra thời điểm, lại xen lẫn không vài đạo kiếm khí. Kiếm khí này liền là kiếm, tại chỗ quét sạch toàn bộ thiên hà đài, chỉ là trong khoảnh khắc, liền đem cái kia nguyên bản chiếm cứ thiên hà đài quyền chủ đạo cự thủ. Chỉ một thoáng thanh không chôn vùi, sau đó, từng đạo kiếm khí lấy nghiền ép xu thế, hướng phía Đường Sơn Hà mà đi. Đường Sơn Hà thần sắc đại biến, vội vàng trong miệng đại niệm một tiếng. Minh đăng cháo, trên tay của hắn hiện ra một thanh địa linh bảo, xem bộ dáng, phẩm giai kém cỏi nhất cũng là trung giai địa linh bảo bộ dáng. Xuất hiện thời điểm, rõ ràng là một đạo u quang bảo hộ tại hắn quanh thân. Đem Tô giả cái kia hội tụ đản sinh ngàn vạn kiếm khí toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Không tốt, Đường Sơn Hà cắn chặt hàm răng, hắn minh đăng cháo cũng là cần linh lực duy trì, thế nhưng là như thế chỉ chớp mắt công phu, linh lực của hắn đã tiêu hao không sai biệt lắm. Rất nhanh liền muốn ngăn cản không nổi, có thể chính đúng lúc này, bất thình lình, cách đó không xa một cái tính theo thời gian pháp thần cung trưởng lão lúc này nói ra. Canh giờ đến, Tô giả nghe được thanh âm này thời điểm, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, cái kia ngàn vạn kiếm khí, tại chỗ thu hồi, trọng tân dung nhập Tô giả thể nội, đã nhường, Tô giả cũng không quá mức hùng hổ dọa người, dù sao, hắn cùng Đường Sơn Hà cũng không có gì thù hận. Ngay tại Đường Sơn Hà cùng Tô giả giao thủ quá trình bên trong, thiên hà pháp thần cung trên bầu trời, lại là ẩn giấu đi một cái tồn tại, người này trốn ở trong tối, từ đầu đến cuối, đều không có người có thể phát giác đến, cho dù là trình nghiệp thực lực cường hãn, đánh đồng cửu vương gia, cũng là không hề cảm ứng được chút nào, có ý tứ, đây là một đạo phi thường có từ tính nữ tử thanh âm. Chương 931, danh ngạch ta đến phân phối nàng như âm thanh chuông một dạng cười một tiếng. Đây mới là thế hệ trẻ tuổi vốn có giao thủ, nhìn còn miễn cưỡng tính ra dáng. Ha ha ha, ta liền nói cái này Tô giả, lúc ấy sao hội thi triển ra toàn lực, xem ra hiện tại hắn mới xem như lấy ra chút ít bản lĩnh thật sự. Cũng không biết, cái này có tính không là hắn chân chính đem hết toàn lực thủ đoạn đâu. Linh dịch bùng cháy số lượng tại hắn mà nói tựa hồ cũng không tính nhiều lắm dáng vẻ. Nữ tử này khuôn mặt dần dần hiện ra, cũng không phải là người khác, chính là Tố Tuyết nữ đế. Nàng nói qua, nàng cảm thấy hứng thú đồ vật, cũng không hội dễ dàng từ bỏ. Hiện tại, nàng không liền đến sao? Đã như vậy, vậy liền nhiều quan sát đi. Tố Tuyết nữ đế doanh doanh cười một tiếng, sau đó khuôn mặt lại một lần nữa biến mất, phảng phất từ đầu đến cuối, đều chưa từng xuất hiện. Lấy Tố Tuyết nữ đế cảnh giới, nàng muốn ẩn thân, tự nhiên không người nào có thể phát giác đến. Trình Nghiệp hiện tại là vội vàng đứng dậy, sướng cười nói, một trận chiến này, xem ra là Đường sư điệt cùng nhà ta Tô Dạ đấu cái ngang tay. Nửa canh giờ đã đến, ai cũng không có làm gì được ai, đã như vậy, cái kia cũng không cần thiết đấu nữa. Đường Sơn Hà trên mặt bất động thanh sắc, chắp tay, Trình thần sứ lời nói có lý, bất quá trong lòng. Lại là một trận tim đập nhanh, hắn không biết Trình Nghiệp đến cùng có hay không nhìn ra mánh khóe đi ra. Nhưng là đã có cái bậc thang, hắn có thể không ngại theo vội vàng đi xuống. Lúc nãy người khác không biết, chính hắn vẫn là rất rõ ràng. Hắn mới đầu nói nửa canh giờ, cho người ta một loại Tô Dạ lựa chọn chỉ có ngăn chặn nửa canh giờ. Mà tuyệt đối không có thắng hắn khả năng cảm giác. Thế nhưng là hiện tại đến xem, nếu như không phải cái này nửa canh giờ kỳ hạn. Hắn lúc nãy liền thật triệt để bại. Gia hỏa này, Đường Sơn Hà hít một hơi thật sâu. Hắn thừa nhận hắn là mang theo thành kiến tới. Trong mắt hắn, Thịnh Nguyên Hoàng triều loại này nơi hẻo lánh xác thực không có khả năng tồn tại có cùng hắn đánh. Đồng thiên tài, cái này Tô Dạ rõ ràng cũng là xuất từ Thịnh Nguyên Hoàng triều. Vì sao lại có lấy kinh người như thế thực lực kinh khủng? Mạc Liên Thành hiện tại liền cười nói, Đường Sư Điệt, cái này thư mời. Đường Sơn Hà tay cầm thư mời, đưa tới Tô Dạ trong tay. Cái này thư mời nếu là Tô Dạ đánh xuống, tự nhiên là muốn tặng cho hắn. Ta trở về sẽ cùng sư phụ ta tuyên bố. Các ngươi Pháp Thần Cung bên trong, đạt được 5 cái tham gia thi huấn danh ngạch, đồng thời có một người, có thể cử đi ba tông. Cử đi ba tông, đây là, Trình Nghiệp kinh hãi nói, người có thực lực, tự nhiên sẽ có được tán thành. Đường Sơn Hà lười biếng nói. Về phần danh ngạch phân chia như thế nào, vậy liền xem chính các ngươi. Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành biết rõ Đường Sơn Hà ý tứ. Tô Dạ thực lực đạt được Đường Sơn Hà tán thành. Trong mắt hắn, Tô Dạ thực lực đã đầy đủ cử đi ba tông. Đường Sơn Hà nói ra, cái này thư mời bên trên, có ta cùng sư phụ ta thân bút viết. Đến lúc đó dùng cái này đi trước ba tông tham gia thi huấn. Tự nhiên sẽ có hết thảy quan tâm đãi ngộ. Tốt, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Liền không làm lưu lại, xin cáo từ trước, nói xong lúc, Đường Sơn Hà cũng không nhiều lời, trực tiếp lựa chọn ly khai, Đường Sư Điệt, xin dừng bước, chúng ta Pháp Thần Cung còn chưa một tận tình địa chủ hữu nghị đâu. Trình Nghiệp vội vàng muốn mời ở lại, nhưng là Đường Sơn Hà lại là không có chút nào nghĩ lưu ở nơi đây. Thua với Tô Dạ, hắn nhưng là mất hết mặt mũi, chỗ nào còn muốn lưu ở nơi đau lòng này, chính là gọn gàng dứt khoát mà nói. Trình Nghiệp thần sứ không tất lưu thêm, tại hạ tại Thịnh Nguyên Hoàng triều bên trong đã đợi đến thời gian đủ dài. Là thời điểm trở về, Trình Nghiệp mắt thấy lưu không được, lại cũng chỉ có thể nhìn Đường Sơn Hà thả người nhảy lên. Cưỡi linh bảo tọa giá, cùng mấy cái đến chỗ này hộ tống hắn hộ vệ, rời đi, đợi đến Đường Sơn Hà rời đi, Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành lúc này mới hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt bỏ vào Tô Dạ trên thân, cùng hắn nói là nhìn về phía Tô Dạ. Chẳng bằng nói là nhìn về phía Tô Dạ trong tay thư mời. Tô Dạ tự nhiên biết rõ hai người ý tứ. Nói ra, Trình thần sứ, Mạc thần sứ, nếu cái này thư mời chính là Tô Mỗ lấy xuống. Như vậy Tô Mỗ cũng liền cả gan một câu. Cái này thư mời 5 cái danh ngạch, để ta tới phân phối. Không quá phận đi, đương nhiên, ta 5 cái danh ngạch, tuyệt đại đa số, đều là Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong người. Nghe được Tô Dạ muốn đem danh ngạch phân phối cho Pháp Thần Cung người. Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành liền nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần là Pháp Thần Cung người là đủ rồi. Về phần là ai, cái kia cũng không sao cả. Bởi vì thư mời đích thật là Tô Dạ đánh xuống. Về tình về lý, Tô Dạ phân phối cũng không có gì không ổn. Tô Dạ tiểu hữu đều muốn đem danh sách này phân phối cho ai? Trình Nghiệp hiếu kỳ hỏi. Tô Dạ rơi vào trong trầm tư. Hừ, cái này còn phải hỏi. Cái này năm cái danh ngạch bên trong, tự nhiên đến có ta một cái. Chu Hoàng đứng dậy, chậm rãi nói ra. Tô Dạ nghe được Chu Hoàng nói như thế, nhíu nhíu mày. Thực ra Chu Hoàng hoàn toàn chính xác tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Hắn dù sao nhận qua Trình Nghiệp không ít trợ giúp, cũng thân là Pháp Thần Cung một thành viên, mà lại Chu Hoàng lại là Pháp Thần Cung bồi dưỡng ra được. Hắn về tình về lý, đều đến mang lên Chu Hoàng. Thế nhưng là, hắn còn chưa lên tiếng, Chu Hoàng trước đứng dậy, quả thực là nhường trong lòng của hắn rất là không vui. Ta tại sao phải cho ngươi? Tô Dạ nghi ngờ hỏi, chúng ta rất quen sao? Tô Dạ, ta chính là Pháp Thần Cung bốn đại thần tử một trong, mà lại cũng là Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong trọng yếu nhất tuổi trẻ một thành viên. Chu Hoàng tràn đầy tự tin nói, hắn là Pháp Thần Cung tự mình bồi dưỡng ra thiên tài, cũng là Pháp Thần Cung được coi trọng nhất tuổi trẻ thế hệ sau. Vẻn vẹn điểm này, Mạc Tầm Phong, Đỗ Giang Nam loại này ngoại tộc thiên tài, địa vị đều xa xa với hắn không kịp. Hắn tương lai là muốn làm cùng Trình thần sứ như thế Pháp Thần Cung thần sứ. Tô Dạ không hội không rõ ý tứ trong lời của hắn, nếu như thức thời, cái này danh ngạch liền đến ngoan ngoãn cho hắn. Tô Dạ đối với Chu Hoàng vốn là không có gì hảo cảm. Hiện tại Chu Hoàng tiếng nói rơi xuống, cái này duy nhất một điểm hảo cảm cũng biến mất không còn sót lại chút gì. Thật sao, ngươi nếu chính là bốn đại thần tử, vì sao cái này thư mời hiện tại trong tay ta? Tô Dạ trầm giọng nói, Chu Hoàng, danh sách này, ta nói có ngươi, liền có ngươi, ta nói không có, vậy nếu không có, ngươi, Chu Hoàng con ngươi co rụt lại, cái này Tô Dạ có ý tứ, hắn không thể không đem thực hiện đặt ở Trình Nghiệp trên thân. Thế nhưng là nghênh đón lại là Trình Nghiệp một đôi tròng mắt lạnh như băng. Im miệng, Trình Nghiệp trực tiếp thần hồn truyền âm, Chu Hoàng quá làm càn, cũng trách chính mình, ngày bình thường đối với hắn quá mức kiêu căng. Căn bản thấy không rõ lắm thế cục. Bất quá Chu Hoàng dù sao cũng là Pháp Thần Cung tự mình bồi dưỡng thiên tài, hắn cũng cực kỳ muốn đem nó đưa đến ba trong tông. Tự nhiên là hướng Tô Dạ nhìn về phía một chút ánh mắt. Chỉ tiếc, Tô Dạ xem cũng không nhìn một chút, liền liền nói, cái này năm cái danh ngạch, ta một cái, thê tử của ta Đường Mạc Ly một cái, bốn đại thần tử Mạc Tầm Phong một cái, còn có Mạc Thần Sứ Đồ Đệ Tiêu Thanh Nhã một cái. Cái cuối cùng, ta lựa chọn lấy linh thạch bán đấu giá tình thế bên ngoài bán. Chỉ bán ra cho Thiên Hà Pháp Thần Cung người, ai ra giá cao, cái này danh ngạch ta cho người đó. Chương 932, Trình Nghiệp phẫn nộ, về phần cử đi danh ngạch, tạm định bên trong, hắn bản để suy nghĩ chính là đem cái cuối cùng danh ngạch cho Linh Nam hoặc là Chu Hoàng ở giữa. Lựa chọn, hắn cuối cùng suy tính là Chu Hoàng, bởi vì Linh Nam cố nhiên cùng hắn tình cảm tốt. Thế nhưng là hắn thiên phú so sánh lẫn nhau Mạc Tầm Phong, Chu Hoàng, Tiêu Thanh Nhã bất cứ người nào đều kém xa, coi như danh ngạch cho hắn, Linh Nam có thể qua ba tông thì huấn xác suất cũng là cực kỳ bé nhỏ. Vì vậy, còn không bằng cho Chu Hoàng càng tốt hơn một chút, cũng coi là cho Trình Nghiệp cùng Thiên Hà Pháp Thần Cung một cái hoàn mỹ bàn giao. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này Chu Hoàng không biết tốt xấu, chính mình còn không có cho. Ngược lại là một bộ danh sách này nhất định có ta một cái bộ dáng. Đã như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể đem vốn thuộc về hắn cái này danh ngạch. Xì trừ đi, bây giờ, nghe được năm cái danh ngạch quyết định kết quả, Mạc Tầm Phong, Tiêu Thanh Nhã, không khỏi là vui đến phát khóc, vui vẻ vô cùng, Mạc Liên Thành đồng dạng là hưng phấn không thôi, không cách nào ức chế chính mình nội tâm cuồng hỉ. Mạc Thần Sứ, chúc mừng, chúc mừng, mấy cái trưởng lão liền vội vàng tiến lên chúc mừng. Mạc Thần Sứ ha ha sướng cười nói, qua chút ít thời gian, lão phu nhất định mang lên một trận yến hội, tới là tiểu đồ cùng ta cái này chất nhi tiễn đưa. Đến lúc đó hy vọng các vị có thể đến đây cổ động. Hắn tự nhiên là rất cao hứng, năm cái danh ngạch, hắn đồ đệ chiếm một cái, chất nhi chiếm một cái, đơn giản tất cả đều vui vẻ, không có sao cái này kết quả tốt hơn. Mạc Tầm Phong cùng Tiêu Thanh Nhã đều biết. Bọn hắn nghe Mạc Liên Thành lời nói xem như nghe đúng. Không có cùng Tô Dạ đối nghịch, mà lại cùng Tô Dạ giao hảo. Cuối cùng nghênh đón chính là như vậy kết quả. Ba tông thì huấn danh ngạch, nếu như không phải Tô Dạ, bọn hắn khả năng cả một đời cũng không chiếm được. Về phần những cái kia không có cùng Tô Dạ thành công giao người tốt thì là ảo não chi cực. Trong đó đang có Đỗ Giang Nam thân ở trong đó. Ai? Đỗ Giang Nam thở dài. Ta mới đầu tự kiềm chế mặt mũi. Đối với hắn chẳng quan tâm. Cũng không có nghĩ đến tiến lên cùng hắn giao lưu. Bây giờ, cái kia vốn là cùng Tô Dạ là địch Mạc Tầm Phong. Đều đã được đến danh ngạch. Có thể thấy Tô Dạ người này cũng không khó kết giao. Ta lại là vô duyên vô cớ tang mất hết một cái tuyệt hảo cơ hội. Thật đáng buồn a, hắn cấp tốc rời đi, biết mình đến làm cho nhà mình Đỗ gia nhiều chuẩn bị thêm một phen. Ý tưởng nghĩ cách đem cái này cái cuối cùng danh ngạch đấu giá xuống. Tô Dạ, ngươi, cùng lúc đó, Chu Hoàng nổi giận chi cực, nhìn chằm chằm Tô Dạ, tại chỗ là gầm hét lên, Tô Dạ cũng dám không đem cái này cái thứ năm danh ngạch cho hắn. Thế nhưng là Tô Dạ căn bản không để ý tí nào hắn. Trực tiếp quay người, nghênh ngang rời đi, ngu xuẩn. Trình Nghiệp một mặt nổi giận bộ dáng, trực tiếp đi tới, tại chỗ một bạt tay phiến tại Chu Hoàng trên mặt, quát to, người thằng ngu này, người đem người tiền đồ của mình đều làm hỏng. Chu Hoàng bụm mặt, một mặt thống khổ, không biết Trình Nghiệp vì sao sẽ như vậy tẩn hắn một trận. Phải biết, đây chính là ngay trước cái khác vô số người mặt a. Trình Nghiệp một điểm thể diện cũng không cho hắn, Trình Nghiệp lửa giận ngập trời, thấp giọng, dùng chỉ có thể hai người nghe được ngữ. Hàm chứa tức giận mà nói, ngươi cái này ngu muội, Tô Dạ cái này cho ba cái danh ngạch, toàn bộ đều là hắn giao hảo người. Tại Pháp Thần Cung bên trong, ngoại trừ ba người này, ai còn có tham gia thi huấn, mà lại cùng hắn giao hảo tư cách? Đã không còn, đã như vậy, hắn còn có thể lựa chọn nhường ai đi tham gia thi huấn? Cân nhắc đến mặt mũi của ta, cân nhắc đến chính mình thân là Pháp Thần Cung một thành viên. Hắn tự nhiên chỉ có thể lựa chọn ngươi. Người lúc đầu cái này danh ngạch đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Kết quả đây, Trình Nghiệp khí nổi gân xanh, chính ngươi lại tự tay đem đây hết thảy làm hỏng. Hắn là thật giận không chỗ phát tiết, hắn đối với Tô Dạ hiểu rất rõ, nếu như Chu Hoàng không nói lời nào, dù là toàn bộ hành trình im miệng, Tô Dạ cũng quả quyết chọn Chu Hoàng, bởi vì Tô Dạ đạo lý đối nhân xử thế sở quá rõ. Nhưng bây giờ thì sao? Tô Dạ trực tiếp từ bỏ Chu Hoàng. Lựa chọn bán đấu giá cơ sẽ ra ngoài, Chu Hoàng cũng là hoàn toàn bối rối, hô lớn, hắn Tô Dạ cũng là chúng ta Pháp Thần Cung một thành viên. Coi như hắn trợ giúp Pháp Thần Cung được lời mời văn kiện. Hắn cũng là Pháp Thần Cung một thành viên, hắn dựa vào cái gì định đoạt cái này năm cái danh ngạch. Không phải là chúng ta Pháp Thần Cung nói tính sao? Câm miệng cho ta, Trình Nghiệp lại một bàn tay phiến tại Chu Hoàng trên mặt. Tại chỗ đem Chu Hoàng đánh hôn mê đi qua. Trình Nghiệp nắm chặt song quyền, hắn làm sao bồi dưỡng ra Chu Hoàng như thế cái ngu muội? Kẻ này lâu dài đợi tại Pháp Thần Cung, đầu não phương diện liền tứ đại gia tộc thiên tài đều kém xa tít tắp. Tô Dạ đích thật là Pháp Thần Cung thành viên, nhưng nếu như bọn hắn Pháp Thần Cung cưỡng ép đem cái này năm cái danh ngạch định đoạt muốn đi qua. Cái kia tứ đại gia tộc hội nguyện ý không? Bọn hắn Thiên Hà Pháp Thần Cung còn như thế nào tại Mạnh Châu đặt chân? Huống hồ! Tô Dạ cùng Thịnh Nguyên Hoàng Triều còn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tô Dạ tại Thiên Hà Pháp Thần Cung cùng Thịnh Nguyên Hoàng Triều ở giữa hai bên du tẩu thành thạo. Điêu luyện, cái này năm cái danh ngạch vốn là Tô Dạ hợp tình hợp lý được đến. Bọn hắn Pháp Thần Cung làm sao đoạt, Chu Hoàng thật sự là ngu xuẩn đến cực hạn. Trình Nghiệp huynh, tiểu tử này, Mạc Liên Thành hiện tại cũng là thu hồi nụ cười. Nghi Huân nói ra, cái này cái cuối cùng danh ngạch, ngài nói chúng ta muốn hay không? Giúp kẻ này đập xuống tới, Trình Nghiệp cũng là rơi vào trong trầm tư, sau một lúc lâu mới nói, không cần, Tô Dạ nếu không có lựa chọn Chu Hoàng, chúng ta sẽ giúp Chu Hoàng đấu giá, không thể nghi ngờ là đánh Tô Dạ mặt. Chu Hoàng cùng Tô Dạ ở giữa, cân nhắc lợi hại, hắn chỉ có thể lựa chọn Tô Dạ, lúc nãy Chu Hoàng biểu hiện thực sự quá làm cho hắn thất vọng. Mạc Liên Thành đã được đến hai cái danh ngạch, xem như là Mạc gia làm đủ nhiều sự tình. Hiện tại tự nhiên cũng nhiều lắm nhiều giúp Pháp Thần Cung cân nhắc. Nói ra, Tiêu Thanh Nhã Thủy Chung là Pháp Thần Cung người. Hắn không lệ thuộc vào bất kỳ một gia tộc nào. Gia nhập ba tông đằng sau, Tiêu Thanh Nhã vĩnh viễn cũng là Thiên Hà Pháp Thần Cung người. Điểm ấy, Trình Huynh có thể yên tâm. Trình Nghiệp liếc mắt nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành. Nói ra, đa tạ, Mạc lão đệ, hắn hữu tâm lại an bài cái khác thiên tài. Thế nhưng là Pháp Thần Cung tự mình bồi dưỡng ngoại trừ Chu Hoàng. Nơi nào còn có cái khác lên được mặt bàn thiên tài? Cho dù có, bọn hắn Pháp Thần Cung bàn về tiền tài phương diện, thật đúng là không tất tranh đoạt qua được đỏ trong mắt tứ đại gia tộc. Cũng được, vô luận là Mạc Tầm Phong vẫn là Tiêu Thanh Nhã, đều là Thiên Hà Pháp Thần Cung người, cái này như vậy đủ rồi. Cứ như vậy, Tô Dạ đấu giá ba tông thì huấn danh ngạch sự tình dần dần truyền khắp toàn bộ Mạnh Châu, cho tới toàn bộ Mạnh Châu đều lâm vào sôi trào bên trong. Tứ đại gia tộc tại Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong đều an bài có thiên tài, chỗ nào có thể ngồi được vững, nhau nhau là đập nồi bán sắt, muốn đem cái này danh ngạch đấu giá xuống tới. Dù sao ba tông thì huấn cái này danh ngạch, nếu như đạt được, mà lại gia tộc thiên tài lại không chịu thua kém một điểm, tiến vào ba tông bên trong, cái kia không thể nghi ngờ là nhường toàn cả gia tộc đều gà chó lên trời sự tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này nơi nào có người còn có thể ngồi được vững. Tứ đại gia tộc hoàn toàn là điên rồi như thế, bắt đầu cùng nhau chuẩn bị, mà Tô Dạ cũng là thả ra tin tức, bán đấu giá thời gian, liền định tại sau 10 ngày, Cửu Long Thương Hội bên trong, vì thế, Cửu Long Thương Hội cũng là đối với Tô Dạ cảm kích khóc ròng ròng. Đa tạ Tô Dạ đem dạng này một cái trọng đại cơ hội buôn bán đấu giá giao cho bọn hắn tới xử lý. Trong lòng không biết nhiều vui vẻ, chương 933, Mạc Liên Thành cảm tạ phải biết. Dạng này một cái đấu giá hội triển khai, như vậy đấu giá hội nhất định là vô tiền khoáng hậu một trận thịnh thế. Lửa nóng trình độ càng hơn một cái cao giai địa linh bảo xuất thế. Mà lại công khai đấu giá, danh sách này đối với bọn hắn loại này cách ba tông tám gậy tre đánh không đến cùng nhau chỗ. Đơn giản là bảo vật vô giá, cao giai địa linh bảo, tứ đại gia tộc không phải là không có, nhưng là danh sách này, không biết bao nhiêu năm mới có thể lấy đạt được một lần. Như vậy bọn hắn Cửu Long Thương Hội có thể từ đó kiếm lấy đến lợi ích có bao nhiêu? Tưởng tượng đều cảm giác đến kinh khủng. Về phần Tô Dạ, thì là tại cái này trong vòng 10 ngày, bắt đầu nghiên cứu cái này bị cái kia Lục Chấn Đại Sư trọng tân rèn đúc chuyển sinh chi. Kiếm, thời khắc này Tô Dạ khoanh chân ngồi ở trên ngọn núi, hấp thu đại địa linh khí, ánh mắt thì là quan sát đến cái này chuyển sinh chi kiếm. Lẩm bẩm nói, cùng trong truyền thuyết như thế, bất luận cái gì một viên vực ngoại vẫn thạch, đều có hắn đến từ vực ngoại đặc thù lực lượng, mà đánh vào chuyển sinh chi kiếm bên trong. Chuyển sinh chi kiếm cũng liền có được cái này vẫn thạch một phần lực lượng. Mới đầu tại cùng đường Sơn Hà lúc giao thủ, không có thời gian quan xem xét, có thể hiện tại, Tô Dạ hai mắt tỏa ánh sáng, kinh hỉ vạn phần, bởi vì cái này vẫn thạch vậy mà có được thần diệu. Tử tinh, mới đầu Tô Dạ cũng không biết cái này tử tinh đến cùng có gì hiệu quả. Thế nhưng là lợi dụng Lục Vô Hằng ký ức, hào hào suy nghĩ một lần đằng sau mới phát hiện, cái này tử tinh, có thể tán phát ra. Chân cực chi khí, này chân cực chi khí có thể để cho chuyển sinh chi kiếm chặt đứt bất luận cái gì hư vô vật chất. Tỷ như nói, âm hồn, quỷ vĩu, linh lực, vân vân, có thể nói, hắn đối với trí tà chi vật có được cực kỳ tốt khắc chế hiệu quả. Thực ra trên đời là có rất nhiều âm hồn vờn quanh. Chỉ bất quá bình thường tu sĩ không nhìn thấy mà thôi. Những thứ này âm hồn cùng tà tu thường thường hội rất gần. Là tà tu thích nhất đồ vật, bất quá. Thần hồn không cường đại tới trình độ nhất định, âm hồn quỷ khí loại vật này, võ giả căn bản không phát hiện được, cho dù phát giác đến, cũng căn bản không làm gì được đến âm hồn quỷ khí. Chỉ có đạt tới kết đan cảnh, tu luyện ra dương lôi cùng âm đình, mới có thể lấy lợi dụng dương lôi cùng âm đình đối kháng âm hồn quỷ khí. Chỉ bất quá, cho dù là kết đan cảnh, thể nội dương lôi cũng là có hạn, miễn là âm hồn số lượng càng nhiều. Cái này kết đan cảnh cường giả cũng đến thúc thủ chịu trói. Thế nhưng là cái này lợi dụng cửu tiêu vẫn thạch rèn đúc mà ra chuyển sinh chi kiếm lại là hoàn. Toàn khác biệt, hắn nội bộ tử tinh tán phát chân cực chi khí là vô hạn. Miễn là cái này chân cực chi khí tồn tại, như vậy thì có thể không hạn chế đối phó âm hồn quỷ khí. Có thể nói là đối với trí tà chi vật tuyệt hảo khắc chế chi bảo. Cái này chân cực chi khí hẳn là còn có cái khác tác dụng. Chỉ bất quá bằng vào ta cảnh giới bây giờ, tựa hồ còn rất khó quan sát đi ra, cho dù là ta thần hồn đi dò xét, chỗ dò xét ra tử tinh nội bộ, cũng chỉ là dò xét ra lấm ta lấm tấm mà thôi. Xem ra, thực lực của ta còn chưa đủ a. Tô Dạ lẩm bẩm nói, ngay tại Tô Dạ suy nghĩ thời điểm, hắn bất thình lình khẽ dạ, cảm ứng được cái gì, quay đầu đi, nói ra, hả, Mạc thần sứ, Mạc Liên Thành hiện tại là hưng phấn không thôi. Vui vẻ cười to nói, Tô Dạ tiểu hữu, đến, ngồi, Tô Dạ nhìn thoáng qua, ngoại trừ Mạc Liên Thành, còn có Tiêu Thanh Nhã cùng Mạc Tầm Phong đều cùng theo ở bên. Nhìn xem Tô Dạ, tất cả đều là cảm kích thần sắc. Tô Dạ cùng ba người ở một bên ghế đá ngồi xuống. Nói ra, Mạc thần sứ lần này đi tới, đây là cần làm chuyện gì? Mạc Liên Thành cười ha ha nói, sau đó đưa tay, một viên linh giới trực tiếp đưa đến Tô Dạ trong tay. Tô Dạ tiểu hữu, ta trước đó xem ngươi tại Cửu Long Thương Hội từng siêu tập qua một chút tài liệu. Trong đó như thế tên là Đinh Hương Linh Hoa, cùng Cửu Dược Bức Mô, Tô Dạ tiểu hữu tựa hồ cũng không siêu tập đến. Chúng ta Mạc gia vừa tốt đang có một viên Đinh Hương Linh Hoa, bây giờ liền tại cái này linh giới bên trong, tặng cho Tô Dạ tiểu hữu. Chỉ bất quá cái này Cửu Dược Bức Mô, Mạc gia xác thực không có, mong rằng Tô Dạ tiểu hữu thứ lỗi, Mạc Liên Thành nói ra. Tô Dạ tiếp được linh giới, tinh tế xem xét, xác thực phát hiện hắn tha thiết ước mơ, khát vọng Đinh Hương Linh Hoa. Hiện tại chỉ cần có Đinh Hương Linh Hoa, hắn tiến giai đệ tứ trọng thần thể cần có bảo vật. Liền có chỉ còn lại Cửu Dược Bức Mô, Tô Dạ tự nhiên là mừng rỡ không thôi, cái này Mạc Liên Thành có thể nói là hiểu hắn khẩn cấp. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là người tham của, nhìn thoáng qua ở trong đó ngoại trừ Đinh Hương Linh Hoa bên ngoài rất nhiều tài liệu. Chính là thần sắc nặng nề mà nói, Mạc thần sứ, là muốn cái thứ năm danh ngạch. Mạc Liên Thành nao nao, hiểu được ý, biết rõ Tô Dạ là lý giải sai. Hắn ha ha cười nói, Tô Dạ tiểu hữu xem ra đúng là hiểu nhầm rồi. Không phải vậy, ta đối với cái thứ năm danh ngạch không có hứng thú. Nói thực ra, người trước tuyển Tiêu Thanh Nhã, lại tuyển Mạc Tầm Phong. Hai người này một cái là đồ đệ của ta, một cái là cháu của ta. Trong lòng ta đã là đủ hài lòng, hai người các ngươi, còn không mau cảm ơn Tô Dạ tiểu hữu, đa tạ Tô Dạ công tử, Tô Dạ huynh, cảm ơn. Tiêu Thanh Nhã cùng Mạc Tầm Phong không khỏi là cảm kích không thôi nói. Cái này danh ngạch đến cùng trọng yếu bao nhiêu, bọn hắn là cực là rõ ràng, Tô Dạ ngược lại là không có cảm giác gì, Tiêu Thanh Nhã cùng Mạc Tầm Phong thiên phú tại cái kia để đó đâu. Mấu chốt nhất chính là, Tiêu Thanh Nhã đợi chính mình không sai. Chính mình tại Pháp Thần Cung bên trong, đều là hắn vì chính mình bận trước bận sau, mà đằng sau, tác liền là Mạc Tầm Phong. Mạc Tầm Phong đã quyết định muốn theo đuổi chính mình cho hắn những thứ này đãi ngộ còn không phải bình thường sự tình. Huống hồ, Mạc Tầm Phong thiên tư còn tại cái kia để đó đâu. Mạc thần sứ qua khách khí, hai cái vị này cũng coi như cùng ta một trận bằng hữu. Ta làm những thứ này cũng là nên, Tô Dạ nói ra, Mạc thần sứ sướng cười nói. Tô Dạ tiểu hữu, người đây chính là ân tình lớn a. Tộc trưởng tại trong tộc thế nhưng là liên tục cường điệu. Nhất định phải hào hào báo đáp tại Tô Dạ tiểu hữu ngươi. Nếu không phải là tộc trưởng trong lòng biết ngươi không thích thấy người xa lạ, lần này định sẽ đích thân đến đây bái tạ. Bất quá không bái tạ là không giả. Những bảo vật này đều là ta Mạc gia tộc bậc cha chú tự chọn lựa. Mong rằng Tô Dạ tiểu hữu nhất định phải nhận. Đúng vậy a, Tô Dạ huynh. Đây đều là chúng ta Mạc gia tấm lòng thành, Mạc Tầm Phong cũng ở bên nói ra, Tô Dạ nhẹ gật đầu, tự nhiên không có ý định cự tuyệt loại này hảo ý. Nói ra, nếu Mạc thần sứ khách khí như thế, vậy vãn bối liền cung không lại, lễ vật này, ta liền nhận, ha ha ha, dạng này là được rồi a. Mạc Liên Thành nhếch miệng cười một tiếng, sau đó trầm ngâm khoảng khắc, giảng đạo, Tô Dạ tiểu hữu, có quan hệ cái thứ năm danh ngạch sự tình. Ngươi nhưng có đầu mối, là muốn dự định, ai cho giá cả cao hơn, tuyển ai đi sao? Tô Dạ nghe lời này, rất nhanh liền khe khẽ lắc đầu. Ô, Mạc Liên Thành sờ lên cái cằm, quả thực tò mò, không biết Tô Dạ ý nghĩ. Tô Dạ nói ra, Mạc thần sứ yên tâm, Tô Mỗ mặc dù không có lựa chọn Chu Hoàng, nhưng nguyên nhân, Mạc thần sứ nên cũng biết, sau đó đấu giá, đúng là vãn bối nghĩ cầu một chút lợi ích mà thôi. Chỉ bất quá. Cái này biết rõ hội lãng phí cái này danh ngạch sự tình. Còn muốn kiên trì đi chọn, đối với Pháp Thần Cung đối người khác đều chuyện không tốt. Vãn bối là sẽ không làm. Chương 934, đấu giá bắt đầu. Đối với Mạc Liên Thành hỏi những lời này ý cầu, Tô Dạ vẫn là minh bạch một chút. Pháp Thần Cung, tự nhiên không hy vọng hắn tùy tiện lựa chọn một cái. Từ đó lãng phí cái này quý giá danh ngạch, Tô Dạ cũng không phải ánh mắt thiển cận người. Tự nhiên là cực là rõ ràng. Một cái có khả năng gia nhập ba tông, đi lấy được đến cái này danh ngạch, so sánh với một cái tiêu tốn giá cao, mà thiên tư bình thường người, được đến lợi ích trên thực tế là chênh lệch rất xa. Nghe được Tô Dạ nói như vậy, Mạc Liên Thành cũng liền triệt để yên tâm lại. Hắn biết rõ, Tô Dạ là một cái làm việc có chừng mực người. Đã như vậy hắn lại nhiều nói, cũng liền không thể nghi ngờ là nhiều lời. Đã như vậy, cái kia Mạc Mỗ, liền cáo từ trước, Mạc Liên Thành bật cười lớn, liền có dẫn nhà mình chất nhi, cùng đồ đệ rời đi, mà Tô Dạ thì là lại làm đơn giản một chút quy hoạch. Thời gian 10 ngày rất nhanh tới, có Mạc Liên Thành mở đầu, Tô Dạ biết mình hiện tại có thể nói là trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon. Trong lúc đó đối với hết thảy khách đến thăm tránh mà không thấy. Bởi vì hắn biết rõ, tất cả mọi người sẽ đánh lấy cái này một cái danh ngạch chủ ý. Từ mà đến đòi tốt với hắn, Tô Dạ cũng không có thời gian rỗi tiếp thụ những người này lấy tốt. Hết thảy, đều đến đấu giá hội bên trên xem hư thực. Cứ như vậy, thời gian 10 ngày, ngoại trừ Mạc Liên Thành, liên tục tới mười mấy cái gia tộc cao tầng cùng tộc trưởng. Nghĩ muốn đích thân gặp được Tô Dạ một mặt, đàm bên trên nói chuyện, bất quá cuối cùng đều bị Tô Dạ lấy bế quan làm lý do. Cự tuyệt xuống tới, mà 10 ngày sau, Cửu Long Thương Hội bên trong, một trận thật lớn đấu giá hội, chính thức tổ chức tiến hành. Cửu Long Thương Hội cũng biết lần này đấu giá hội ý nghĩa cùng tầm quan trọng. Đem chọn cái đấu giá hội tổ chức vô cùng long trọng thịnh đại. Vẻn vẹn bán đấu giá cấp cao ghế, đều chuẩn bị hơn 50 chỗ. Phổ thông ghế, thì là càng cao tới hơn ngàn vị. Cho dù tại rất nhiều ghế tình huống xuống, đấu giá hội vẫn như cũ là thịnh thế một mảnh. Có thể nói kín người hết chỗ, nhưng Cửu Long Thương Hội một đám cao tầng đều không có dự liệu đến. Không thể không mạnh hơn thêm rất nhiều ghế đi ra, mặc dù Tô Dạ đã đối ngoại tuyên bố, lần này đấu giá ba tông thì huấn danh ngạch, chỉ đồng ý cho phép Thiên Hà Pháp Thần Cung đệ tử tiến hành. Nhưng là vẫn như cũ có không ít thế lực nghĩ muốn đi qua xía vào. Bây giờ, Cửu Long Thương Hội bên trong, Tô Dạ đang ngồi ở trong phòng, nhẹ nhàng thưởng thức nước trà. Cửu Long Thương Hội điểm hội hội lớn lên, tự mình đến tiếp kiến Tô Dạ. Đối với cái này điểm hội hội lớn lên, Tô Dạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đối phương chính là một cái mập mạp lão giả, nhìn hòa ái dễ gần, bất quá mắt nhỏ lại là thỉnh thoảng đổi tới đổi lui. Rõ ràng là một cái cực là tinh minh nhân vật, Tô Dạ tiểu hữu, lần này danh ngạch giá khởi đầu, ngài xem muốn thế nào đi định. Cái này điểm hội hội lớn lên cười ha hả nói, Tô Dạ chậm rãi nói ra. Bàn về phương diện giá tiền, Tô Mỗ tự là không bằng Dương hội trưởng định tinh chuẩn. Cái này định giá sự tình, cứ giao cho Dương hội trưởng tới đi. Dương Huân nghe được Tô Dạ lời nói, sờ lên chùm râu, lập tức liền mặt mày hớn hở lên, biết rõ Tô Dạ là cho mình mặt mũi. Dương Huân tự kiềm chế thân phận của mình tại toàn bộ Mạnh Châu cũng là thượng lưu tồn tại. Cho dù là Pháp Thần Cung thần sứ nhìn thấy hắn, cũng đến ngoan ngoãn kêu lên một câu Dương hội trưởng. Có thể là đối với Tô Dạ tiểu gia hỏa này, Dương Huân nhưng cũng không dám có bất kỳ khinh thị, không nói trước danh ngạch sự tình, Tô Dạ tại Pháp Thần Cung bên trong địa vị cực là đặc thù, mà lại cùng Tịnh Nguyên Hoàng Triều có mấy phần sâu xa. Hắn nào dám chậm trễ, trong lúc nhất thời, Dương Huân nói ra, Tô Dạ tiểu hữu quá đề cao lão phu, bất quá định giá phương diện, lão phu hoàn toàn chính xác có mấy phần kinh nghiệm, mới đầu lão phu dự định giá là giá khởi đầu. 80 vạn, bất quá hiện tại đến xem này sôi động trình độ, lão phu liền định tại 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 5 vạn, nghĩ đến cũng là không sao, không biết Tô Dạ tiểu hữu ý như thế nào. Đối với linh thạch, Tô Dạ tất nhiên là không chê ít, hơi suy nghĩ khoảng khắc, liền nói, Dương hội trưởng nếu đều nói như vậy, cái kia cứ như vậy định rồi, đó thật là quá ít, làm đề cao lấy danh ngạch tôn quý trình độ. Chúng ta thương hội hội tại đấu giá tên này chán trước đó. Lại đấu giá điểm hắn bảo vật của hắn, dùng cái này tới nâng lên này danh ngạch giá cả. Đây đối với Tô Dạ tiểu hữu cùng chúng ta thương hội. Đều là một vốn bốn lời sự tình a. Dương Huân cười ha ha nói, Tô Dạ há lại không biết Dương Huân mục đích. Dương Huân rõ ràng là đánh lấy chính mình đấu giá danh ngạch sự tình làm lý do. Từ đó thừa này lửa nóng cơ hội, lại đem nhà mình bảo bối bán đi một bộ phận, mượn cái này cơ hội. Cái kia đấu giá giá cao cơ hội coi như nhiều nhiều. Bất quá đối với đây, Tô Dạ tự nhiên không có gì dị nghị. Nói ra, Dương hội trưởng chính mình nhìn xem xử lý là được. Dương Huân đạt được Tô Dạ cho phép, lập tức là mặt mày hớn hở. Đã như vậy, vậy lão phu liền không quấy rầy, đi trước chủ trì đấu giá hội tiến hành. Tô Dạ đưa mắt nhìn Dương Huân ly khai, sau đó một đôi mắt hướng phía đấu giá hội nhìn ra ngoài. cái này thế lực lớn đều muốn chen chân tiến đến. Tứ đại gia tộc, Mạc gia, Đỗ gia, Trần gia, cùng Tề gia, đều đã lần lượt trình diện. Trừ cái đó ra, toàn bộ Mạnh Châu trên dưới dưới, tai to mặt lớn, hoặc là hô không nổi danh chữ đại tiểu gia tộc, tựa hồ trên bàn tiệc đều có thể nhìn thấy. Tô Dạ rất là tò mò, chính mình lần này có thể đạt được bao nhiêu linh thạch. Mà lúc này, đấu giá hội đã tuyên cáo chính thức bắt đầu. Phụ trách bán đấu giá chính là Cửu Long Thương hội bồi dưỡng ra danh cơ. Cố Tuyết Đình, hắn môi đỏ khẽ nhếch, kiều diễm động lòng người, một cái nhăn mày một nụ cười, đều đủ để nhìn ra được nàng là một cái tràn ngập vô tận mê hoặc vưu vật. Không thể không nói, cho dù là hắn đứng ở chỗ này phụ trách đấu giá, chỗ bán đấu giá bảo bối, đều có thể trong lúc vô hình tăng trưởng ra không giá cả bao nhiêu đi ra. Chúng ta Cửu Long Thương hội lần này bán đấu giá kiện bảo bối thứ nhất, tên là Hóa Huyết Thảo, này Hóa Huyết Thảo có thể dùng tới lưu thông máu hóa ứ, trực tiếp bài trừ thể nội kịch độc, có được kỳ hiệu, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Tin tưởng các vị có kinh nghiệm bằng hữu, một cái cũng đủ để nhìn ra được này Hóa Huyết Thảo chân quý. Này Hóa Huyết Thảo sinh hoạt tại cực hàn chi cảnh bên trong, cực kỳ khó mà bồi dưỡng, mà cỏ này đã chừng 600 năm năm, hiệu quả công dụng càng là rộng khắp. Cố Tuyết Đình nở nụ cười xinh đẹp, bán đấu giá vì sao không phải danh ngạch? Hắc hắc, Cửu Long Thương hội lại không ngốc, quý báu nhất ba tông thì huấn danh ngạch, tự nhiên là đến phóng tới cuối cùng. Cái này Hóa Huyết Thảo, giá khởi đầu là 1 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 linh thạch. Tại cái này Cố Tuyết Đình báo ra giá cả đằng sau, ngược lại là có một ít tiểu gia tộc bắt đầu báo giá lên. Tựa hồ đối với cái này Hóa Huyết Thảo có phần là cảm thấy hứng thú. Tranh đoạt người không nhiều, bất quá bước ra giá cả, vẫn là để Cố Tuyết Đình hết sức hài lòng. Đợi đến Hóa Huyết Thảo đấu giá có một kết thúc, Cố Tuyết Đình lại lấy ra những bảo vật khác, tới đối ngoại đấu giá. Cửu Long Thương hội cũng là không ngốc, biết rõ mặc dù có Tô Dạ mang tới ba tông thì huấn danh ngạch tạo thế, thế nhưng là muốn đem nhà mình đồ vật bán đi, còn đến có nhất định nội tình mới được. Vì vậy, cái này lấy ra bảo vật, phần lớn là cực là hiếm thấy, mà lại hiệu quả phi thường, trong lúc nhất thời cũng là đưa tới không ít phân tranh. Chương 935, sau cùng tranh đoạt chỉ bất quá. Nhưng ngồi ở hậu phương Dương Huân có phần là thất vọng là, chuyện cho tới bây giờ, tứ đại gia tộc vẫn như cũ đều không có xuất thủ. Chân chính xa xỉ, mà lại tiêu tiền như nước người vẫn là tứ đại gia tộc. Điểm này, cho dù là Thiên Hà Pháp Thần Cung so sánh lẫn nhau, cũng phải kém hơn một chút, lại là không khó phán đoán. Tứ đại gia tộc trong mắt hiện tại chỉ có danh ngạch này một chuyện. Đối với hắn bảo bối của hắn, là một chút cũng không để trong lòng. Đối với cái này, Dương Huân cũng chỉ có thể truyền âm cho Cố Tuyết Đình. Nhưng Cố Tuyết Đình hết sức chào hàng, không nói bán đến giá cả cao hơn không, ít nhất cũng phải là cái kia ba tông thì huấn danh ngạch. Chế tạo ra đầy đủ thanh thế đi ra mới được. Cứ như vậy, một vòng đấu giá xuống tới, rốt cục, Trần gia gia chủ Trần Không, hơi có chút ngồi không yên lên. Cố cô nương, chúng ta lần này tới đến đây đấu giá hội mục đích, ngươi hẳn là rõ ràng, cái này ba tông thì huấn danh ngạch mới là mấu chốt. Các ngươi Cửu Long Thương hội cũng không cần thừa nước đục thả câu, vẫn là mau chóng bắt đầu đấu giá tên này chán đi. Trần Không mặt không thay đổi nói, Cố Tuyết Đình là không có chút nào tức giận, nở nụ cười xinh đẹp. Trần Không gia chủ thật sự là quá khỉ gấp, bất quá không sao, tiếp đó, muốn bán đấu giá liền là lần này chúng ta Cửu Long Thương hội át chủ bài bảo vật. Đương nhiên, cũng là không thể nói là bảo vật, chính như Trần Không tộc trưởng lời nói, chúng ta Cửu Long Thương hội, lần này muốn bán đấu giá, chính là do Tô Dạ công tử cung cấp, ba tông thì huấn danh ngạch. Nghe được Cố Tuyết Đình lời nói, trong lúc nhất thời, các đại gia tộc cao tầng không khỏi là nhấc lên tinh thần. Không khỏi là trong mắt đều trừng đại trợn tròn lên, hiển nhiên bản thân đến chỗ này mục đích, từ cũng là vì lần này thì huấn danh ngạch, Cố Tuyết Đình biết rõ lúc nãy đã sâu đủ khẩu vị. Hiện tại liền cũng không còn lời vô ích cái gì, kèm theo hắn cười một tiếng, nói ra, cái này tư mời, bây giờ do Tô Dạ công tử tạm thời mượn tại ta. Ai ra giá cao, cái này tư mời bên trên cái cuối cùng danh tự, tự nhiên là lấp thành ai. Tên này chán giá khởi đầu là 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn, nghe vậy, lập tức liền có người mở miệng hô, 110 vạn, 120 vạn. Trong lúc nhất thời, tăng giá thanh âm như giông tố giống nhau truyền ra, Cửu Long Thương hội trưởng lão không thể không duy trì trật tự. Khiến cái này người tăng giá hơi chậm hơn một chút, miễn đến xuất hiện oanh cướp tư thái, tạo thành thương hội hỗn loạn. Dù vậy, cũng là không ngăn cản được cái này các đại gia tộc đối với cái này danh ngạch tranh đoạt quyết tâm. Chỉ là một tiểu sẽ công phu, giá cả, thình lình liền đề cao đến 200 vạn, đợi đến giá đấu giá nghiên cứu đi tới 200 vạn thời điểm. Không ít tiểu gia tộc cao tầng trên khuôn mặt tất cả đều là nổi lên nản lòng thoái chí thần sắc. Bọn hắn đều là tới tìm vận may, nếu như là hơn 100 vạn linh thạch giá cả, hơi khẽ cắn môi, bọn hắn vẫn là có thể cầm ra được, nhưng là lại cao hơn, vậy coi như là thật không có một chút xíu hy vọng. Dù sao tên này chán lại quý giá, cũng không trở thành để bọn hắn táng ra bại sản đi mua. So sánh lẫn nhau nội tình, vẫn là những thứ này nhất lưu gia tộc, cùng tứ đại gia tộc ở giữa so đấu, đợi được đến 200 vạn thời điểm, một chút nhất lưu gia tộc còn đang khổ cực trèo trống. Thế nhưng là, kèm theo giá cả dần dần đề cao đến 280 vạn thời điểm, thanh âm càng ngày càng nhỏ, những cái kia nhất lưu gia tộc, cũng là khó mà lại vì đó đấu giá, tăng giá sân khấu, toàn bộ đều giao cho tứ đại gia tộc, chúng ta Trần gia, ra 290 vạn, chúng ta Mạc gia, ra 300 vạn. Mạc gia tộc bên trong, một cái vóc người khoan hậu da đen nam tử, cười ha hả nói, Tô Dạ tại trong phòng nhìn xem, không khó phán đoán, chính là Mạc gia trong truyền thuyết gia chủ, Mạc Tương Phùng. Mạc Tương Phùng, các ngươi Mạc gia đã có Mạc Tầm Phong đạt được danh ngạch. Ngươi được tiện nghi coi như xong, còn muốn cùng chúng ta Trần gia tranh đoạt danh sách này hay sao? Trần không rên lên một tiếng, không vui quát, Mạc Tương Phùng nhếch miệng mỉm cười. Trần huynh lời ấy sai rồi, chúng ta Mạc gia mặc dù được một cái danh ngạch, bất quá loại này danh ngạch chuyện tốt, ai không muốn, Tô Dạ tiểu hữu tựa hồ cũng không có quy định, chúng ta Mạc gia không thể ở phương diện này tiến hành tranh đoạt đi. Trần không khí nghiến răng nghiến lợi, cũng không để ý, chỉ nói là nói, 310 vạn, 320 vạn, lúc này, Đỗ gia cũng là chen chân tiến đến, 330 vạn, người nhà họ Tề cũng là hô một câu. Giá cả dần dần dâng lên, tứ đại gia tộc có thể nói là tranh đỏ mặt tía tai. Không ai nhường ai lấy ai, bất quá, Mạc gia rõ ràng làm trước hết nhất lui ra một phương. Mạc Tương Phùng mặc dù cũng hy vọng nhiều đạt được một cái danh ngạch. Bất quá được tiện nghi liền buông tay sự tình hắn vẫn là rất rõ ràng. Nếu cái này cái khác tam đại gia tộc rõ ràng có liều mạng là tộc nhân mình đến lần này cơ hội. Ý tưởng, nếu như hắn lại kiên trì đi lên. Cái kia không thể nghi ngờ là làm đắc tội cái khác ba gia sự tình. Cho nên mắt thấy không sai biệt lắm, Mạc Tương Phùng cũng liền lựa chọn lui ra, không cho Mạc gia lại tiến hành tranh đoạt. Bất quá cái khác ba nhà, liền hiển nhiên là không ai nhường ai lấy ai đây. 380 vạn, Tề gia gia chủ rõ ràng một bộ thế tại tất đến bộ dáng. Trong lúc nhất thời, khi thế bên trên vậy mà ẩn ẩn đè lại cái này Trần gia gia chủ Trần Không. Cùng chủ nhà họ Đỗ, Đỗ Sinh. Giá cả đề cao đến 380 vạn, đối với tam đại gia tộc mà nói, cũng là có chút ăn không tiêu, lại hướng lên nâng, rất có thể ảnh hưởng đến bọn hắn nội tình, từ đó làm cho gia tộc suy biến. Loại chuyện này, tam đại gia tộc dù là cũng đến suy nghĩ suy nghĩ. Đáng giận, vài ngày trước Tề gia gia chủ phát hiện mới một mảnh quạng mỏ. Phát một phen phát tài, không nghĩ tới hiện tại xuất thủ như thế tài đại khí thô. Đỗ Sinh thở dài, lập tức từ bỏ nói. Thôi được, chúng ta Đỗ gia từ bỏ lần này cơ hội. Trần không rõ ràng còn có mấy phần không cam tâm, cắn chặt hàm răng nói ra, 390 vạn, Tề gia gia chủ hắc hắc nhếch miệng cười nói, Trần huynh, nếu là nhịn không được lời nói coi như đừng gượng chống. Đến cái số này lời nói, ngươi còn có thể chịu đựng được sao? Trần không rên lên một tiếng, cái này không cần ngươi nhiều quan tâm, Tề gia gia chủ tia không nhượng bộ chút nào, 400 vạn, ngươi... Trần không tức thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Hắn nâng lên 390 vạn đã tương đương cực hạn. Chẳng lẽ hiện tại còn phải lại nâng hay sao? Nhắc lại xuống dưới, bọn hắn Trần gia cũng là ăn không tiêu a. Kỳ nhi, ta, Trần không nhìn con mình Trần Long Kỳ ngồi ở bên cạnh. Một tiếng ai thán, Trần Long Kỳ thiên phú. Hắn là rõ ràng nhất, nếu như có thể đem con trai mình Trần Long Kỳ đưa đến ba trong tông. Chính mình cái này nhi tử nắm chặt cơ hội, thế tất hội nhất phi trùng thiên, hắn cái này người làm cha, há hội không vui mừng vạn phần, có thể nhìn thấy con cái siêu việt chính mình, có thể nói là hắn cái này làm phụ thân tối đại khoái lạc. mà không có cách nào vì chính mình hài tử thực hiện đến cái này cơ hội. Càng là hắn cái này làm phụ thân lớn nhất thất bại. Trần Long Kỳ nhìn ra phụ thân hắn khó xử, thở dài, cha, không nên cưỡng cầu chính mình, dù sao tranh đoạt đến lần này danh ngạch, cũng không tất có thể lấy tiến vào ba tông, nếu như không chiếm được, coi như xong. Hắn lời tuy nói như vậy, thế nhưng là ánh mắt bên trong, rõ ràng cũng có được vài phần thất lạc. Chương 936, tạ ơn nói thì nói như thế. Có thể trước mặt bày biện loại này vô cùng chân quý cơ hội. Ai lại không nghĩ phóng tay đánh cược một lần? Ai lại nghĩ cả đời sống ở Thịnh Nguyên Hoàng triều loại này nơi chật hẹp nhỏ bé? Là một cái có dã tâm thiên tài, đem tương lai đường xá phóng tới ba trong tông, dù là hy vọng chỉ có một tuyến, hắn cũng hy vọng dốc hết toàn lực, lấy sinh mệnh đi làm liều một phen. Chỉ bất quá hắn rõ ràng, phụ thân hắn không có lý do gì làm hắn cống hiến gia tộc hết thảy. Trần Không cũng nhìn ra được con trai mình không cam lòng. Trong lòng của hắn lại làm sao cam tâm, chỉ bất quá gia tộc đến loại tình trạng này, xác thực đã là cực hạn. Kỳ Nhi, là cha có lỗi với ngươi. Trần Không đắng chát cười một tiếng, ngậm miệng lại, không còn lựa chọn tranh đoạt. Trần gia đều đã bỏ đi, Đỗ gia, Mạc gia cũng không có tranh đoạt ý tứ, tựa hồ hết thảy đều đã như bụi lắng xuống. Kết quả cuối cùng sẽ có Tề gia lấy được đến sau cùng danh ngạch. Bất quá ngay tại Trần Không từ bỏ thời điểm, đột nhiên một đạo truyền âm đã rơi vào Trần Không trong đầu. Trần gia chủ yên tâm cố tình nâng giá chính là, đằng sau hết thảy ta sẽ giúp các ngươi Trần gia giải quyết. Thanh âm này Trần Không vẫn là có phần là quen thuộc, bởi vì này âm chính là Tô Dạ. Trần Không lập tức hướng phía thần hồn truyền âm phương hướng nhìn lại. Cảm ứng được Tô Dạ vị trí, không khỏi có chút dừng lại. Tô Dạ tiểu hữu dự định như thế nào trợ giúp chúng ta Trần gia? Vô luận các ngươi nâng lên đến giá bao nhiêu nghiên cứu, cuối cùng ta cũng sẽ lấy 390 vạn giá cả thành giao cho Trần gia. Tô Dạ ngồi tại trong bao gian, hời hợt nói, hắn thực ra trước đó một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Tề gia ưu tú nhất là Tề Thiên Nam, Trần gia ưu tú nhất thì là Trần Long Kỳ, mà Đỗ gia hẳn là bây giờ Pháp Thần Cung bốn đại thần tử, Đỗ Giang Nam, đấu giá, hơi dọa dẫm một bút là có thể. Hắn vẫn là muốn cân nhắc cái cuối cùng danh ngạch, cái này ba nhà bên trong, phe nào vậy nhỉ thiên tài, càng thích hợp lấy được đến một chút. Tề Thiên Nam là hắn trước hết nhất đào thải đi ra. Bởi vì Tề Thiên Nam thiên phú so sánh lẫn nhau hai cái sau, xác thực chênh lệch một chút. Nhưng ngay tại hắn cân nhắc Đỗ Giang Nam cùng Trần Long Kỳ ai thích hợp hơn thời điểm, Đỗ gia vậy mà từ bỏ. Đã như vậy, hắn tự nhiên là chỉ có thể cân nhắc Trần Long Kỳ. Tề Thiên Nam cùng Trần Long Kỳ hắn đều gặp. Tề Thiên Nam lúc ấy nhìn chỉ là cùng Trần Long Kỳ chênh lệch một chút. Có thể là đúng nghĩa thiên tư, lại chênh lệch không chỉ một sao nửa điểm. Trần Long Kỳ người này lòng rộng lớn, tầm mắt phong phú, tương lai tất thành đại khí. Nhân tài như vậy, hắn tự nhiên sẽ không buông tha cho, dù là lợi ích tổn thất bên trên hơi ít một chút. Hắn cũng muốn lựa chọn một cái càng là nhân tuyển thích hợp. Trước đi tham gia ba tông thi huấn, Trần Không thế nhưng là người thông minh, hơi nghe Tô Dạ như vậy một cái truyền âm, liền biết Tô Dạ là nhìn chúng Trần Long Kỳ thiên phú, hữu tâm trợ giúp tại Trần gia. Trong lúc nhất thời, Trần Không cả người đều đang run rẩy, sau đó trùng điệp thở dài một tiếng, Kỳ Nhi, chúng ta có hy vọng. Có hy vọng rồi, Trần Long Kỳ một mặt khó hiểu, việc này đằng sau lại giải thích, ngươi chỉ cần biết, Tô Dạ tiểu hữu chính là ngươi cả đời này đại ân nhân, ơn nghĩa như thế, ngươi ngày sau nhất định phải nhớ phải trả lại. Trần Không nghiêm túc nói, nói xong lúc, Cố Tuyết Đình đã là bắt đầu xác nhận đấu giá đến thuộc. 400 vạn lần 1, 400 vạn lần 2, nếu như vẫn chưa có người nào tăng giá lời nói, như vậy cái này cái cuối cùng danh ngạch. Chấp nhận xác định Tề gia đến hôn nhân. Cố Tuyết Đình nở nụ cười xinh đẹp. Tề gia gia chủ hiện tại cũng là hưng phấn không thôi. Đã làm xong đạt được cái cuối cùng danh ngạch. Thế nhưng là ai biết, Trần Không lại đột nhiên hô 410 vạn. Cái gì? Tề gia gia chủ bỗng dưng một trận, tuyệt đối không nghĩ tới Trần Không vậy mà lại tăng thêm giá cả. Không đúng. Tề gia gia chủ ngưng lông mày không triển. Làm theo hắn tính toán, cái này Trần gia hiện tại cầm ra 360 vạn linh thạch cũng đã là cực hạn. Lại hướng lên cầm, cái kia chính là dáng chồng đỡ lấy cầm. Mà vượt qua 400 vạn, Trần gia liền cực kỳ có khả năng ảnh hưởng đến tự thân nội tình. Sơ ý một chút liền đến làm cho ra tứ đại gia tộc danh ngạch. Như thế, phong hiểm, Trần gia là tuyệt đối không hội bốc lên, Trần không cũng bốc lên không nổi cái này phong hiểm. Có thể hiện tại, Tề gia gia chủ lạnh giọng nói, Trần gia chủ, các ngươi Trần gia là thật dự định đụng một cái. Hừ, ta ra 420 vạn, 430 vạn. Trần không mặt không đổi sắc, ngữ khí lạnh ra nói, Tề gia gia chủ sắc mặt càng khó chịu, dáng chống đỡ lấy quát, 440 vạn, 450 vạn. Trần không vẫn như cũ quát. Tề gia gia chủ rốt cục có chút gánh không được, đến 450 vạn cái này giá cao, bọn hắn Tề gia tại tranh đoạt, đó cũng là muốn đập nồi bán sát, thậm chí bao nhiêu năm kinh tế đều không thể quay vòng ra. Trần không, xem như ngươi lợi hại, Tề gia gia chủ vẫn là tỉnh táo lại, cảm thấy mình không cần thiết cùng một cái điên mất Trần không đi tranh đoạt cái này một cái danh. Ngạch, hắn cũng không dám mạo hiểm lớn như vậy, Cố Tuyết Đình hiện tại là rất vui vẻ. Không nghĩ tới giá cả lại đi nâng lên mấy chục vạn. Tự nhiên là mặt mày hớn hở mà nói, 450 vạn nhất lần, 450 vạn lượng lần, 450 vạn ba lần, chúc mừng Trần gia thu được danh sách này cuối cùng đến thuộc người. Thỉnh cầu đấu giá hội sau khi kết thúc, Trần gia chủ cầm linh thạch đến đây nhận lấy tìm Tô Dạ công tử nhận lấy tên này chán. Cố Tuyết Đình nói ra, một đám người đều không nghĩ tới, cái này cuối cùng đến thuộc, đúng là hí kịch tính như vậy. Đầu tiên là Tề gia chiếm thượng phong, về sau vậy mà lại do Trần gia rời trở về, thế mà có ý tứ, Trần gia thoạt nhìn là thật muốn táng ra bại sản, nhường Trần Long Kỳ tham gia ba tông thí dạy dỗ, cái này lựa chọn thế nhưng là cực kỳ không sáng suốt. Nếu là táng ra bại sản cũng không cần công khai táng ra bại sản. Như thế cách làm, không thể nghi ngờ là cho cái khác tam tộc nhằm vào hắn cơ hội. Cái khác tam đại gia tộc thế nhưng là quả quyết sẽ không bỏ qua một cái có thể để cho đối thủ xóa tên cơ hội, không ít người nghị luận ầm ĩ, mà trước hết lui ra, tắc hẳn là người nhà họ Tề. Tề gia gia chủ mặt không thay đổi nói, đợi đến lần này đấu giá hội sau khi kết thúc, miễn là người Trần gia lộ ra sơ hở, lập tức nghĩ biện pháp đối với hắn tiến hành nhằm vào. Hừ, cái này Trần gia đem linh thạch toàn tiêu vào tên này trên trán, liền xem bọn hắn đánh cược đúng hay không. Trần Long Kỳ qua được ba tông thì huấn coi như xong. Qua không được, ta muốn để cái này Trần gia triệt để xóa tên. Trong lúc nhất thời, tứ đại gia tộc mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chỉ có Trần không, dẫn con trai mình Trần Long Kỳ, một đường đi đến Cửu Long Thương hội trong hậu trường. Tô Dạ, Tắc vẫn như cũ lại phòng riêng chỗ chờ lấy. Cái kia Dương Huân hội trưởng, đã là tự mình đến đây bái kiến. Cười là không ngậm miệng được. Tô Dạ tiểu hữu. Danh sách này bán thoát ra cái giá cao, lão phu cũng không nghĩ tới, thật sự là quá tốt rồi a, ha ha ha, hội trưởng, Tô Dạ công tử, Trần gia gia chủ Trần không, cùng con của hắn Trần Long Kỳ, đến đây bái kiến. Cố Tuyết Đình gõ cửa một cái, để bọn hắn vào đi, Tô Dạ nói ra, môn két mở ra, Trần không một mặt ngưng trọng, lúc đi vào, không nói hai lời, trước hướng phía Tô Dạ, thật sâu cúi đầu. Sau đó, hắn liền nói ra, Kỳ Nhi, cho Tô công tử quỳ xuống tạ ơn. Trần Long Kỳ không nói hai lời, lúc này là cong xuống đầu gối, phịch một tiếng, liền hướng phía Tô Dạ quỳ xuống. Chương 937, khôi lỗi hiển linh cái này khiến Cố Tuyết Đình cùng Dương Huân đều không nghĩ tới. Trong mắt bọn hắn, Trần gia đó là tiêu tốn linh thạch mua danh ngạch, dù nói thế nào, cũng là công bằng giao dịch, cảm tạ Tô Dạ là có thể. Có thể không đến mức quỳ xuống đất dập đầu đi, nhưng là tại Trần không trong mắt, đây quả thật là phi thường tất yếu, nếu như không có Tô Dạ một câu nói như vậy, 450 vạn cùng 390 vạn, cố nhiên chỉ kém 60 vạn, nhưng lại muốn bọn hắn người Trần ra mệnh, làm linh thạch đến nhất định con số thời điểm, liền sẽ tới đạt một cái bình cảnh cùng cực hạn, 390 vạn bọn hắn Trần ra xuất ra nổi. Có thể lại nhiều 10 vạn, bọn hắn Trần ra liền đến do dự. Nhưng là Tô Dạ, lại cho bọn hắn Trần gia dạng này một cái cơ hội. Tô Dạ, từ bỏ Tề gia giá cao hơn nghiên cứu, lựa chọn bọn hắn Trần gia, mà lại bởi vì bọn hắn Trần gia lừa gạt tất cả mọi người. Loại này đại ân đại đức, có thể nói ơn chi ngộ, nhường con trai mình quỳ bên trên cúi đầu, cũng là hợp tình hợp lý. Tô Dạ hiện tại cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trần không vậy mà nhường con trai mình hành này đại lễ. Trong lúc nhất thời lấy lại tinh thần, Tô Dạ cũng là chặn lại nói, Trần huynh, Trần gia chủ, các ngươi cái này thì không cần, mau mau dậy đi. Nghe được Tô Dạ lời nói, Trần Long Kỳ mới miễn cưỡng đứng dậy, cung kính nói, Tô Huynh như thế đại ân, Trần Mỗ không thể hồi báo, ngày sau như có thành tựu, nhất định không quên Tô Dạ công tử hôm nay ân tình này. Trần Long Kỳ cũng là lập tức đem linh thạch dâng lên. Tô công tử, đây là ta Trần gia linh thạch. Tô Dạ tiếp được linh thạch, kiểm lại một chầu, 390 vạn, tuyệt không ít, trong đó còn kèm theo Trần gia dâng lên một chút thiên tài địa bảo. Chính là Trần không tâm ý, Tô Dạ nhẹ gật đầu, sau đó linh thạch bên trong rút ra 45 vạn. Đưa tới Dương Huân trong tay, hắn đáp ứng Dương Huân, rút lấy một thành lợi ích cho Cửu Long Thương hội, cuối cùng giá cả nếu nâng lên 450 vạn. Nhiều như vậy ra 6 vạn rút thành, liền có hắn tới ứng ra là được. Dương Huân hội trưởng, đây là các ngươi thương hội, Tô Dạ đem linh thạch đưa đi lên, Dương Huân kiểm lại một chút linh giới bên trong linh thạch. Vốn đang vui nét mặt tươi cười ra, thế nhưng là như thế xem xét, lại tràn ngập nghi ngờ nói, Tô Dạ tiểu hữu, hợp tác khoái trá, chúc chúng ta lần sau, còn có như thế hợp tác cơ hội. Tô Dạ cười cười, sau đó xoay chuyển ánh mắt, bỏ vào Trần Không trên thân. Trần Không liền nói, Tô Dạ tiểu hữu có gì phân phó, thư mời bên trên minh sắp nói rõ, ba tông thì huấn liền thừa xuống chừng nửa năm thời gian. Cái này ba tông vị trí là tại Thánh Dương vực Thiên Cơ biển một vùng vòng xoay bên trong. Muốn đi qua, bình thường thời gian đi đường nói ít muốn nửa năm trở lên. Ba ngày sau, Trần gia gia chủ cùng Trần huynh liền cùng đi đến, cộng đồng thương nghị một chầu khi nào lên đường, như thế nào lên đường sự tình đi. Tô Dạ dặn dò, Trần Không tự nhiên không dám coi nhẹ, liền nói, đến lúc đó, lão phu định mang theo Huyền Tử cùng một chỗ trình diện. Ân, Tô Dạ cũng không lưu thêm. Cho dù Dương Huân nhiều lần mời ở lại, muốn cho Tô Dạ nhiều tại Cửu Long Thương hội bên trong làm khách. Nhưng là Tô Dạ, vẫn là cực kỳ mau liền trở về Pháp Thần Cung bên trong. Chính ngay tại Tô Dạ trở về đến Pháp Thần Cung đằng sau. Cái kia liên tục trốn đang âm thầm quan sát Tố Tuyết nữ đế. Lại là mày liễu nhẹ nhàng nhíu lên, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là ảo giác? Vì sao tổng cảm giác đến tiểu gia hỏa này trên thân? Có cỗ cùng sư phụ ta giống nhau khí chất. Sư phụ của nàng đến cùng là người phương nào, nàng so bất luận kẻ nào đều quá là rõ ràng, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, có thể đạt tới loại cảnh giới này, thiên hạ bên dưới, cũng cứ như vậy giải rác mấy người, mà cho dù là nàng, cách loại này chí cao vô thượng cảnh giới, còn kém rất xa, loại cảm giác này hoàn toàn là lăng không. Tố Tuyết nữ đế âm thầm nghĩ tới, nàng không có bất kỳ cái gì căn cứ đi nói rõ Tô Dạ cùng sư phụ mình Lục Vô Hằng có chỗ giống nhau. Chỉ là đơn thuần cảm giác, đến nàng loại cảnh giới này, đối với cảm giác của mình 10 phần tín nhiệm, nhiều khi, thường thường một cái đơn thuần cảm giác, có thể cứu nàng một mệnh, ta đi tới Thịnh Nguyên Hoàng triều lâu như vậy, đối với sư phụ mình tung tích vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Lại không nghĩ rằng tại tiểu tử này trên thân cảm ứng được cùng sư phụ mình giống nhau khí tức. Xem ra, ta là nhiều lắm nhiều quan sát tiểu gia hỏa này. Tố Tuyết nữ đế ngưng lông mày nghĩ đến. Mà Tô Dạ, tại về tới Pháp Thần Cung bên trong, cũng là lập tức trở về đến trong chỗ, bắt đầu nghiên cứu chính mình thần bí khôi lỗi. Hiện tại có linh thạch, Tô Dạ tự nhiên là sẽ không khách khí tiêu tốn tại cái này khôi lỗi trên thân. Dù sao lần trước đối phó cái kia huyết hồn, cái này khôi lỗi đại triển thần thông tình hình, hắn đã là chứng kiến qua lần một, mà huyết hồn trốn ở trong bóng tối, tùy thời đều có thể xuất hiện, hắn cũng không dám xem thường. Bây giờ đạt được hơn 300 vạn linh thạch, tích lũy lấy có thể không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn vô luận như thế nào đến ý tưởng nghĩ cách cho cái này khôi lỗi tăng thực lực lên mới được. Tô Dạ không có chút gì do dự, đi lên, trước hết rót vào 10 vạn linh thạch, cái này khôi lỗi khí tức, đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đề cao đến kết đan cảnh đệ tam trọng cao. Tô Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, 10 vạn linh thạch chỉ là cái mở đầu, hắn lại đánh vào 10 vạn linh thạch. Chỉ bất quá hiệu quả liền để Tô Dạ thất vọng nhiều. Bởi vì lại đầu nhập 10 vạn linh thạch, cái này khôi lỗi cảnh giới cũng chỉ là đề cao đến kết đan cảnh đệ lục trọng mà thôi. Tô Dạ cũng không từ bỏ. 30 vạn, 40 vạn, 50 vạn, rốt cục, lại hao tốn 50 vạn linh thạch đằng sau. Cái này khôi lỗi cảnh giới, trong nháy mắt, đột phá đi tới thông thần cảnh cao, chính là đi tới thông thần cảnh đằng sau. Cái này thần bí khôi lỗi bất thình lình một cái đại biến. Cái kia trong tay trường kích bộ dáng vậy mà biến thành tản ra màu tím ánh sáng. Quanh thân khôi giáp cũng là hoàn toàn biến thành màu tím. Chất liệu không biết là do cái gì chế tạo, mà lại, kinh người là, thần bí khôi lỗi tựa hồ có được tình cảm như thế. Một đôi mắt vậy mà đổi tới đổi lui, hướng phía Tô Dạc Phương hướng nhìn lại. Chủ nhân của ta ai? Cái này khôi lỗi suy nghĩ rơi thôi, vậy mà hoang mang lo sợ bốn phía loạn đi, hoàn toàn không được Tô Dạc khống chế. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạc chấn động trong lòng, khôi lỗi vậy mà, sống, đi qua, hơn nữa còn đang lầm bầm lầu bầu nói chuyện. Loại tình huống này thật sự là để hắn cảm giác được không thể tưởng tượng. Mà lại mấu chốt nhất là, cái này khôi lỗi vì sao bất thình lình không được hắn khống chế? Hắn lập tức lục soát Lục Vô Hằng ký ức, muốn nhìn một chút đây là có chuyện gì. Như thế vừa tìm tác, Tô Dạ bỗng nhiên tìm được phương pháp gì. Sau đó một giọt tinh huyết từ ngón tay bay khỏi mà ra, trực tiếp đánh vào cái này khôi lỗi trong thân thể. Khôi lỗi bỗng dưng run lên, thân thể dừng lại, lại nhìn về phía Tô Dạ, cung kính cong xuống đầu. Chủ nhân, bái kiến chủ nhân. Tô Dạ lúc này mới thở dài một hơi, nhớ lại, lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Cái này thời kỳ cổ khôi lỗi chế tạo thật đúng là quỷ phủ thần công. Vậy mà có thể cho khôi lỗi rót vào linh hồn, nhường khôi lỗi lấy được đến giống như nhân loại như thế tư duy năng lực. Làm theo Lục Vô Hằng truyền thừa ký ức đến xem, tựa hồ là dùng một chút yêu linh hồn phách, rót vào khôi lỗi bên trong. Chỉ bất quá khôi lỗi dù sao không phải huyết nhục chi khu. Muốn nhường một cái khôi lỗi thân thể, cùng linh hồn hoàn toàn hợp lại làm một, độ khó không thể nghi ngờ là lên trời. Thật không biết cái này thời kỳ cổ khôi lỗi đại tông, đến tột cùng là làm được bằng cách nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.